Alo alo, không phải chưa bật đâu, mọi người nghe thấy chưa? Mọi người nghe thấy chưa? Cái sao cào của mình thi thoảng cứ không nhận này, còn mic thì vẫn bật. Sau đây anh em nhá, chào lại anh em nhá. Thôi chào tí để tương tác với kênh một tí. Chào RMVN nha, chào sự khiếu trọ, chào Phi Canh Trần, chào Nhật Nam, chào David nha, chào Đinh Mão Phạm, chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Quyết Trần ạ, chào Sang Dương Đình, chào Trang Nguyễn, chào Duy Nguyễn, chào Bin ở Huế, chào Hoàng Trần ạ. Cái sao cả ngày thi thoảng là đúng như vậy, bị như vậy đấy. Hay là đến lúc lại đòi tiền rồi. Ok, chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhá. Xin lỗi anh em vì sự cố vừa rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 884. Ủng hộ anh bản quyền ạ. Ok, cảm ơn Duy Nguyễn ạ. So với khuôn mệnh đã chứng đạo chân quân, Đại Sơn Vương cơ cảnh độc về mặt binh lược còn chưa được chứng minh quá nhiều. Đầu óc quân mãn thống lĩnh ở Thương Hải tổn thất nặng nề, cũng đã bị thay ra khỏi bát giáp. Lâu Ước chấp trưởng Hoàng Sắc Quân thì vừa mới buông bỏ binh quyền, chuyển cho Thuần Vu Quy thay thế. Thần Sách Thống Soái Tiến Đàm Khôi vẫn chỉ là cảnh giới động chân, hơn nữa bị Nguyên Thiên Thần ném ra ngoài biên giới Hòa Quốc. Tuy bị thương ngoài da nhưng mà cũng ngoan cường không chịu khuất phục, ít nhất thì cũng phải tĩnh dưỡng 3 năm tháng. Đế quốc rộng lớn như vậy, về mặt quân sự quả thực không ai có thể quan trọng hơn Khuông Mệnh. Đương nhiên Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng, người đứng đầu quân sự thực tế của Trung ương Đế quốc, không nằm trong phạm vi thảo luận. Nếu thực sự có chiến tranh khuynh quốc, không ai có thể được tín nhiệm hơn Ứng Giang Hồng. Nhưng mà vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, huân chương Thiên Đô Nguyên Soái này trước giờ chỉ được ban cho danh tướng trực thuộc đế thất thôi. Không phải Đấu Át chủ soái thì là Thần Sách chủ soái. Nó gần như là đại diện cho địa vị quân sự tối cao của đế quốc, cũng luôn là vật cấm kỵ của đế đảng. Trung ương đế quốc tuy là Tam Mạch cùng tham gia, nhưng mà dù sao cũng là họ Cư hoàng triều, tuy gọi là đạo quốc, cũng lấy chế độ quốc gia làm cốt lõi. Về mặt quân sự luôn lấy đế thất làm chủ. Sau khi quân cơ khu mật sứ được mở rộng thành 11 người, lại càng là như vậy. Khuông Mệnh đi đến bước này, chỉ có 2 khả năng. Hoặc là hắn đã hoàn thành ngả về phía đế thất, giành được sự tín nhiệm của thiên tử, hoặc là Ngọc Kinh Sơn đã nắm được quyền lực quân sự tối cao của Trung ương Đế quốc. Vào ngày hôm nay Đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn Tông Đức Trinh bị xử tội, khả năng thứ hai hiển nhiên là không thể nào. Chỉ riêng việc Khuông Mệnh ngả về phía đế thất cũng đã đành, nhưng hắn đồng thời còn là chủ soái Đảng Tả Quân, còn nắm giữ Đảng Tả Quân, cho nên Khuông Mệnh từ nay về sau đã có thể được coi là người của đế đảng. Từ năm thứ nhất đạo lịch cảnh quốc thành lập đến nay, bát giáp cường quân này luôn là Tam Mạch cùng với đế thất cùng nắm giữ, hai chi quân đội thuộc về Ngọc Kinh Sơn chưa từng để rơi binh quyền. Ngay cả thiên tử đương triều muốn mở rộng binh quyền cũng là dùng Hoàng Sắc thay Đầu Ách, dùng phương thức quanh co như vậy, cố gắng trước tiên biến bát giáp thành cửu giáp. Về bản chất vẫn là thủ đoạn mở rộng quân cơ lâu lúc trước, dưới tiền đề không động đến đạo môn, không gây ra phản ứng kịch liệt, làm loãng binh quyền. Điều này cũng nằm trong sự ăn ý của các bên từ khi cảnh quốc thành lập. Đế quyền và đạo quyền không gì khác ngoài gió đông áp đảo gió tây. Người đến ta đi lúc này cũng như khác. Nhưng mà sự diệt vong của Nhất Chân Đạo đã thay đổi tất cả. Nhất Chân Đạo Thù leo lên vị trí đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, càng cho đế thất một cơ hội ngàn năm có một, cơ hội 3.900 năm chỉ một lần này. Hoàng đế xách theo Nhất Chân Di Thuế đi lên Ngọc Kinh Sơn, đuổi đi Nguyên Thiên Thần, tiện tay kéo Khuông Mệnh về phía sau, còn lấy đi Đảng Tả Quân, mà đây không phải là điểm cuối. Tự Tam đã nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn. Lúc thiên tử bị ám sát, là sát tài thống soái Bùi Tinh Hà phụ trách hộ vệ, nghe nói còn là thiên tử đích thân chỉ tên muốn hắn đi. Kết quả bảo vệ thiên tử lại bảo vệ ra một tên thích khách mưu hại thiên tử. Thống soái quân sự Ngọc Kinh Sơn hộ giá, đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn mưu phản, làm sao có thể thoát khỏi thiên liên quan? Hoàn toàn xem thiên tử truy cứu như thế nào. Nếu muốn luận công luận tội thiên tử ngay tại chỗ xử lý Bùi Tinh Hà, cũng không ai có thể nói gì, không ai có thể cứu hắn. Vậy giữa áp lực như vậy, đối mặt với thiên tử xách theo nhất chân di thuế, Bùi Tinh Hà có khả năng hoàn toàn quỳ xuống hay không? Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, Từ Tam không cho rằng có ai có thể chịu đựng được áp lực đó. Mà sát tài quân do Bùi Tinh Hà thống lĩnh cũng là đội quân Ngọc Kinh Sơn. Cái chết của một đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn Tông Đức Trinh gần như là dâng hai tay Ngọc Kinh Sơn cho thiên tử. Thiên tử sau khi dấn thân nguy hiểm, giống như là muốn nhận lấy. Hắn quả thực không cần phải nói đến chuyện lâu ước lên trước bây giờ. Sau khi lấy được quân mệnh và đảng tà, đã lấy đi Bùi Tinh Hà và sát tay. Lâu ước không làm đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, đế đảng cũng nắm giữ Ngọc Kinh Sơn. Thiên tử đâu chỉ là muốn một vị trí đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn chứ. Hắn muốn là từ trong ra ngoài, là thánh địa đạo môn Ngọc Kinh Sơn, hoàn toàn quỳ phục dưới đế quyền. Tây Thiên Sư thì sao? Tây Thiên Sư phản ứng thế nào? Từ Tam theo bản năng quay đầu nhìn về phía Ngân Hà Kim Kiều, chỉ thấy bốn vị thiên sư đều ngồi ngay ngắn, không ai nói gì cả. Tây Thiên Sư Dư Tỷ càng là mắt mũi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như đã không nghe thấy gì. So với lần trước đứng ra chỉ trích Lưu Khâu Văn Nguyệt, quả thực đã khác hẳn. Ngọc Kinh Sơn cứ như vậy nhận ra rồi sao? Từ Tam chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể nghĩ ra tất cả rất nhiều lý do phản đối việc bổ nhiệm này. Ví dụ như Nhất Chân Đạo, hành hình nhân Khuông Mẫn là huynh đệ cùng ruột của Khuông Mệnh. Khuông Mẫn tuy đã chết, Khuông Mệnh khó thoát khỏi hiểm nghi chưa được rửa sạch, không nên được phong trọng quân này. Đây là một quân bài tốt biết bao. Không dây dưa 3 năm tháng, tuyệt đối dây dưa không rõ ràng, lại nhân cơ hội đình chỉ chức vụ quân sự của Khuông Mệnh. Ngọc Kinh Sơn làm sao lại không tìm ra được một chân nhân để nắm giữ quân đội chứ? Sao có thể cứ như vậy mà dâng ra đảng tà quân? Bên kia Ân Hiếu Hoàng vừa chết, Bồng Đai Đảo lập tức đã khống chế Chu Ma Quân. Nếu không phải là Mạnh Tự chân nhân còn đang trấn thủ ở Thương Ngô Cảnh, lúc này đã sớm nhập chức rồi. Ngọc Kinh Sơn bị làm sao vậy? Từ Tam vừa mới nảy sinh câu hỏi này trong lòng, liền lặng lẽ dập tắt. Đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn đều đã chết, còn có thể làm sao nữa đây? Tây Thiên Sư dù cứng rắn đến đâu, ở trước mặt thiên tử mạnh mẽ quét sạch Nhất Chân Đạo, ở trước mặt đế đảng hùng hổ dọa người, cũng không thể chống đỡ được. Không phải Tây Thiên Sư yếu đuối, mà là thời thế đã như vậy. Giọng nói của hoàng đế ôn hòa như vậy, ngữ khí hoàng đế nhẹ nhàng như vậy, nhưng không hề biểu lộ. Thời thế đã như vậy. 4.000 năm đế quyền, đạo quyền cân bằng, 4.000 năm thế công thế thủ thay đổi, lại đã như vậy rồi sao? Từ Tam lúc này mới nhìn thấy điểm này, đương nhiên là vì bị Tần Quảng Vương bắt giữ, mới vừa được thả về cảnh quốc, thiếu mất một đoạn trải nghiệm, nhưng mà chẳng phải cũng là vì tất cả những điều này quá bình tĩnh, quá đương nhiên sao? Thì ra ếch bị luộc trong nước ấm, đến chết mới biết. Vậy Thái Ngu Sư Huynh, hay nói cách khác là trưởng giáo Đại La Sơn của chúng ta, lại có thái độ như thế nào? Từ Tam không khỏi nhìn về phía trước, tầm mắt xuyên qua Thiên Đô Đại Thần như rừng, nhìn thấy Lý Nhất đứng im lặng ở đó, giống như một thanh kiếm cô độc, không liên quan gì đến thế giới. Thiên tử đến tùy ý nói ra, đừng câu nệ tục lễ. Hắn dường như đã không có ý kiến gì cả. Khuôn Mệnh gầy gò ốm yếu như một cây thiết thương cứng rắn bị bẻ cong, ở trước điện gần như là với tư thế hình tự hành hạ mà quỳ xuống. Kẻ sống sót sau tai kiếp, may mắn nhờ ơn trời, Khuôn Mệnh há không liều chết. Tốt nhất không có lúc ái khanh liều chết. Giọng nói của hoàng đế vọng ra trong đại điện. Thiên Đô Nguyên Soái, quốc gia dựa vào ngươi trân trọng. Khuông Mệnh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu thật sâu. Mà hoàng đế cứ như vậy ngồi ở đó, ôn hòa nói. Tông Đức Trinh dùng ý chí vô căn điều khiển Nhất Chân di thuế. Chậm đã được di thuế này bóc tách hết ý chí của nó. Có một số thu hoạch liên quan đến lịch sử, liên quan đến Nhất Chân Đạo. Ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống, dường như chỉ nhìn chăm chú vào mỗi một vị bá quan. Đây là chuyện thứ tư mà chậm muốn nói hôm nay. Đoán chừng Tông Đức Trinh cho rằng Nhất Chân di thuế tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện, giấu kín mật tịch Nhất Chân trong đó. Hắn từ dưới long bào đưa lên một tay. Một quyển ngọc giản hào quang xoay chuyển, thế nào cũng không nhìn rõ, nắm trong lòng bàn tay cười nói. Chính là một quyển này. Cả chính điện vẫn luôn yên tĩnh, lúc này lạnh lẽo đến mức ngay cả tiếng tim đập cũng không có. Tông Đức Trinh chết ở ngoài thiên ngoại, dưới sự chứng kiến của Hồng Quân Diễm, Khương Bộng Hùng cùng những người khác thần hồn câu diệt, không còn gì tồn tại. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào, Cơ Ngọc Ngân ở đây cũng không thể cho hắn ta để lại bất cứ thứ gì. Nhưng Tông Đức Trinh cũng không phải là không thể để lại chút dấu vết nào. Ít nhất hắn ta điều khiển nhất chân di thuế giao chiến với cảnh đế. Chiến trường tuyệt đối bí mật, không tồn tại ánh mắt của người thứ ba. Ở giữa đã xảy ra chuyện gì, không xảy ra chuyện gì, đều nằm trong một ý niệm của cảnh đế do hắn định đoạt. Hiện tại tất cả đều nằm trong tay của hắn. Lúc này vấn đề vang vọng gần 4.000 năm lịch sử cảnh quốc, chưa từng vắng mặt trong toàn bộ lịch sử đạo môn, lại một lần nữa vang lên trong đại điện trung ương. Ai là nhất chân? Trong Tam Thanh Huyền Đô, Thượng Đế Cung rộng lớn, tất cả mọi người đều nhìn thẳng, không ai dám biểu lộ sự hoài nghi của mình, càng không ai dám thể hiện sự bất an của mình. Trong Động Thiên Bảo Cụ xếp hạng thứ hai ở thiên hạ này, dưới sự tụ tập của cường giả cảnh đình, thiên tử ngồi ở trên cao, lúc này chạy trốn là không thể nào. Tông Đức Trinh bị vây ở chỗ này cũng không thể thoát thân, huống chi là những người khác trong nhất chân đạo. Thành viên nhất chân đạo ở đây chỉ có thể hy vọng nhất chân mật đương là giả. Sau khi thiên tử cầm lấy ngọc giản kia, liền không động tĩnh gì, chỉ là đưa ánh mắt sâu như biển xuống, mà trong điện đại điện lại dùng sự im lặng kéo dài đáp lại hắn. Sự im lặng này bị ánh mắt của thiên tử làm cho đông cứng lại, lại bị thanh âm của thiên tử đánh cho vỡ. Quả nhiên không một ai kinh hoàng thất thố. Hoàng đế dường như là thực sự có chút vui mừng, lại cười thành tiếng nói: điều này chứng minh thiên đô đại viên của trẫm không có mấy kẻ bất tài, đều là người có tài năng xuất chúng, tâm tư kín đáo, trẫm rất an ổn. Các quan viên trong điện thăm dò cười theo hai tiếng, nụ cười trên mỗi một người đều na ná nhau. Bệ hạ thật hài hước, thật là hài hước. Nhưng tiếng cười của hoàng đế đột nhiên ngừng. Trẫm biết rất nhiều người đều cảm thấy mật đương này là giả, trẫm đôi khi cũng hy vọng như vậy, bởi vì nhìn thấy những cái tên này trẫm thực sự đau lòng. Yến Dụ Sương, hoàng đế đột nhiên gọi. Vi thần có mặt. Thanh đô thị lang Yến Dụ Sương mới được thăng chức bước ra từ hàng ngũ bá quan, hắn đứng ở vị trí còn sau Từ Tam rất nhiều, khiến Từ Tam phải quay đầu lại nhìn trong đại điện trung ương này. Đây là một văn thần trẻ tuổi, không phải con cháu thế gia, giữa mày tự có một loại khí phách. Hoàng đế nhìn xuống quan sát hắn. Người nói đi, đối với nhất chân đạo mà nói, mật đương này có cần thiết phải tồn tại thực sự hay không? Còn nữa, Tông Đức Trinh có khả năng trước khi bại vong, ngay cả việc hủy diệt mật đương này cũng không làm được hay không? Trẫm hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mật đương này là thực sao? Về mặt lý luận mà nói, nếu cất giấu trong nhất chân di thuế, mật đương này gần như là không có khả năng bị phát hiện, coi như là truyền thừa nhất chân đạo cũng có ý nghĩa. Cho dù đã nó bị tìm ra, kỳ thực cũng không có quan hệ gì lớn, bởi vì lúc đó nhất định là lúc nhất chân đạo đã bị diệt vong. Yến Dụ Sương có phong thái không hề nao núng trước vinh nhục, thẳng thắn mà nói. Về phần Tông Đức Trinh, hắn ta từ trước đến nay chính là một kẻ chỉ lo cho bản thân mình. Năm đó tranh đoạt thiên hạ là như vậy, sau này lên Ngọc Kinh Sơn cũng là như vậy. Một khi bại vong hắn sẽ hắn ta e rằng cũng là lười quản nhất chân đạo ra sao. Hắn ta không có lý tưởng. Cho nên, nhất chân mật đường trong tay bệ hạ có thể là thực sự tồn tại. Nhận thức của người đối với Tông Đức Trinh rất chính xác. Người cũng rất tỉnh táo. Người quả thực là nhân tài. Chấm không nhìn lầm người. Hoàng đế nói đến đây ngược lại thở dài. Yến Dụ Sương không người hành lễ. Bệ hạ sáng suốt. Thần chỉ đã dốc hết sức không để cho sáng suốt của bệ hạ bị che mờ. Hoàng đế lắc lắc thư giản ở trong tay. Nhưng mà tại sao ngươi lại là nhất chân đạo đồ? Nếu không phải là mật đương này, trẫm lại không thể biết được chân diện mục của ngươi. Hắn giận mà cười nói. Trẫm còn để ngươi biên soạn sách, dự định tương lai để ngươi phụ trách quốc sự. Nếu thực sự để ngươi sống đến ngày đó, chẳng phải sử sách ra đế tông thị làm chính thống, hạ thấp chậm đến mức không đáng một xu sao? Trong điện không có tiếng ồn nào, nhưng ánh mắt của các đại thần lại dao động, khó mà bình tĩnh. Thiên tử khoáng cổ tuyệt kim như ngài, sao lại để ý sử sách đánh giá như thế nào chứ? Yến Dụ Xương cúi đầu thật sâu, sau đó đứng dậy nói. Ở trong lòng thần bệ hạ như nhật nguyệt, nhưng đạo mới là chân lý duy nhất, đạo mới là vĩnh hằng của thế gian. Hắn nhìn hoàng đế mỉm cười nói, thần may mắn được bệ hạ ân sủng, thần lại bất hạnh là người mang trong mình lý tưởng nhất chân. Cơ thể trẻ tuổi này cứ như vậy từng chút tự mình xóa đi, trở thành nguyên giải chi không. Ngày trước tại triều nghị Lư Khâu Văn Nguyệt chịu tội thỉnh chết, Cảnh Thiên Tử đã đặc biệt nhắc đến tên của ba hậu Khởi Chi Tú. Là một trong ba người này, Yến Dụ Xương lại là nhất chân đạo đồ. Sự xâm nhập của nhất chân đạo đối với toàn bộ đạo quốc thực sự khiến cho người ta kinh hãi. Mà sau khi thân phận Yến Dụ Xương bị vạch trần, hắn không biện giải một câu, không che giấu một câu, cứ như vậy mà ung dung chịu chết, hoặc là nói tư thế ung dung quán chính là cách tự cứu mình. Nhưng Thiên Tử không vì yêu quý nhân tài mà thương xót hắn. Hình ảnh hắn từng chút tiêu tán, cũng như đang diễn tập trước kết cục của toàn bộ nhất chân đạo. Trong đại điện trung ương này, thậm chí còn toàn bộ trung ương đế quốc, toàn bộ trung vực, toàn bộ thiên hạ, những nhất chân đạo đồ đã là đường cùng, không còn đường nào để đi. Các quan viên liên quan đến mật đường này ở khắp mọi nơi. Cảnh Thiên Tử rơi lên thư giản ở trong biến ảo không ngực, cản trở ý chậm lại khiến cho người ta kinh hãi. Lúc này bên ngoài đại điện vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, lại có tiếng giáp lá vang vọng va chạm. Hiển nhiên việc thanh tẩy liên quan cung vệ đang được tiến hành. Vì tính đặc thù của Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, các đại thần thiên đô không thể quan sát được tình hình cụ thể bên ngoài, vì vậy càng thêm cảm thấy kinh khủng. Thiên Tử hiển nhiên không định giải thích gì với bá quan trong điện. Ở trong bầu không khí đông cứng này, hắn chỉ hơi chuyển cổ tay, liền cầm thư giản như đao, giơ tay lên trước trung đỉnh, ánh mắt xuyên qua lưu châu, tựa như là thiết kỵ đột kích nói. Các người có biết một đao này của trẫm, trong điện sẽ có bao nhiêu người ngã xuống không? Trong điện không một tiếng động. Những thiên đồ đại quan uy phong lẫm liệt bên ngoài này, dưới đao của Thiên Tử hôm nay đều là cừu non chờ chết, không ai ngoại lệ hết. Sau một hồi im lặng, Thiên Tử buông quyển thư giản này xuống, hắn thở dài một tiếng. Trẫm là trung ương Thiên Tử, sao có thể kinh động chứ? Cho dù có phải là nhất chân đạo đồ hay không, thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như thể một lưỡi đao sắc bén nhân chân thực đã rời khỏi cổ của mình. Ân Hiếu Hằng, Vạn Sĩ Kinh Hộc, Cưu Thiết, Cơ Viêm Nguyệt, cộng thêm Yến Dụ Xương hôm nay, người chết vì nhất chân đạo đã quá nhiều. Hoàng đế nhất thời xúc động khó nên nói, cho dù trẫm có lòng dạ sắt đá, cũng vì thế mà đau lòng. Hắn nhìn xuống các trọng thần trung ương của đế quốc rộng lớn, ánh mắt vừa đau đớn vừa lạnh lẽo. Trẫm muốn nói, trẫm không muốn giết người nữa, nhưng nhất chân đạo gây họa đã nhiều năm như vậy, danh soái thiên kiêu dũng tướng tông thất, không ai may mắn thoát khỏi tai họa nhất chân tàn hại vạn năm. Hôm nay không diệt trừ, còn có vạn năm nữa. Trẫm muốn diệt trừ tai họa nhất chân, nhưng không phải diệt trừ toàn bộ nhất chân. Giọng nói quán dịu xuống, mây đen rông tố chuyển thành mưa phùn. Kẻ tự cho mình là duy nhất thiên hạ, há chỉ có nhất chân? Thế giới này rộng lớn như vậy, đạo môn thâm sâu như vậy, trung ương đế quốc còn muốn cứu thiên hạ, hùng cứ vĩnh hằng. Trung ương đế quốc dung nạp được kẻ tự cho mình là đúng, dung nạp được kẻ kiêu ngạo, dung nạp được kẻ mưu mô, dung nạp được kẻ có dã tâm, dung nạp được muôn hình vạn trạng, duy chỉ không dung nạp được kẻ phản bội đế quốc trên thực tế. Vì sao Yến Dụ Xương nhất định phải chết? Không phải vì hắn là nhất chân đạo đồ, mà lại vì hắn liên quan đến cái chết của Vạn Sĩ Kinh Hồng. Hoàng đế nói ra chuyện cũ đau lòng, đế quốc sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn, mà hắn vì cái gọi là lý tưởng, làm cho các loại hành vi phản bội lợi ích của đế quốc này, đế quốc không thể dung tha cho hắn. Ở trên bệ đỏ, hoàng đế một lần nữa giơ lên thư giản kia. Nói đến đây, rất nhiều người có thể đều cho rằng trẫm sẽ hủy nó. Sao có thể như vậy chứ? Làm sai chuyện sao có thể không trả giá? Những người bị Nhất Chân Đạo hãm hại, nếu chấm cứ như vậy xóa đi tên của những người này, thì chấm còn mặt mũi nào xưng là quân phụ? Làm sao có thể mặt dày gặp bọn họ chứ? Nhưng Nhất Chân Đạo đồ đều là chân tu đạo môn, các ngươi đều có là người có công với đạo quốc. Nếu chấm không suy xét trên dưới, vung đao đồ tể, chảy máu thành sông trong điện này, khó tránh khỏi mất đi tấm lòng cứu người trị bệnh, cũng không quý trọng dân chi dân cao phụ nhĩ, chi trọng của cảnh quốc. Hôm nay cất đao vào vỏ, không giết người nữa. Nhưng các người hãy nhìn cho thật kỹ, mật đương này ở trong tay của trẫm. Hoàng đế tiện tay ném thư giản sang một bên. Mọi người dường như là cùng lúc này mới chú ý tới, bảo tọa của hoàng đế trung ương đế quốc này lại rộng đến như vậy. Sau khi hoàng đế ngồi xuống, vẫn còn có không gian rộng lớn, có thể chứa thư giản nhìn thế nào cũng không rõ ràng, nhưng lại liên quan đến tính mạng của rất nhiều người mà trước đó không nhìn thấy. Hai tay thiên tử đặt trên đầu gối, giờ phút này ngồi thẳng người, vững vàng như là núi cao sừng sững. Trẫm không muốn nói với các người, trẫm chưa xem hết mật đương này, và sau này sẽ không mở ra nó nữa. Trẫm không dùng lời này để an ủi lòng các người. Các người đã vào Nhất Chân Đạo, làm chuyện ác, làm chuyện giúp ác, thì nên gánh đến nỗi lo sợ này. Mật đương này trong tay của trẫm, lúc đó không có người thứ ba, không ai có thể nhìn được xem không, không ai có thể nhịn được không xem. Nhưng trẫm muốn nói là, mật đương này sau này sẽ chỉ đặt tại đây, đi theo trẫm. Trước kia chỉ có Tông Đức Trình biết, bây giờ chỉ có trẫm biết. Nếu trẫm cứu giúp thiên hạ, chuyện này nhất định sẽ không nhắc lại nữa. Nếu trẫm trăm năm thoái vị, sẽ mang nó theo. Nếu trẫm bất hạnh băng hà khi đang tại vị, trước đó nhất định sẽ hủy nó. Trẫm không phải Tông Đức Trình, trong lòng trẫm có thiên hạ. Nhưng chỉ cần trẫm còn tại vị một ngày, hãy nhớ cho kỹ, các người đang mang đao ở trên cổ. Trước khi làm bất cứ một chuyện gì, hãy nghĩ xem trẫm ra vì cái gì mà giết người. Ánh mắt uy nghiêm hoàng đế cuối cùng cũng ẩn sau chuỗi ngọc. Trẫm muốn thống nhất thiên hạ, thì thiên hạ không ai không thể dùng, trừ phi ngươi là kẻ phản quốc. Trong đại điện trung ương, nhất thời yên tĩnh, lại không biết bắt đầu từ ai. Các thiên đồ đại thần từng mảng lớn quỳ xuống, hô to, Ngô Hoàng vạn tuế. Nhất Chân mật đương này có thực sự tồn tại hay không? Trên đó thực sự ghi lại tất cả thành viên của Nhất Chân Đạo sao? Trước khi nó thực sự được mở, nó sẽ vĩnh viễn không thể xác định. Ở trong quá trình quỳ lạy, Từ Ta mơ hồ hiểu ra vì sao đây là chuyện thứ tư. Nếu việc phòng thiên đồ nguyên soái của Khuông Mệnh đã bị ngăn cản, mật đương này có thể lập tức tồn tại, thậm chí lập tức được mở. Nếu Từ Tam hắn là Tây Thiên Sư, và lúc đó đứng ra tranh giành quyền quân sự cho Ngọc Kinh Sơn, sẽ trực tiếp đón nhận một đao này. Nghĩ đến đây không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hoàng đế đã buông bỏ đồ đao, hắn mới cảm nhận được nguy hiểm ngạt thở như núi, như biển kia. Há chi là Từ Tam hắn chứ? Trong điện ai mà không âm thầm kinh hãi? Cho dù bản thân có liên quan hay là không, cái loại cảm giác sinh tử nằm một ý niệm của quân vương này, ai cũng không thể thoát khỏi. Các khanh đứng dậy, đã nói hôm nay miễn hết tục lễ, chỉ coi trọng quốc sự. Cảnh thiên tử hôm nay tự mình chủ trì tất cả triều sự, ở trong sự thong thả thường thấy, thể hiện một loại kiên quyết không thể ngăn cản. Hoàn toàn khác với phong cách ôn hòa trước đây, không mượn tay bất kỳ ai để xung phong hãm trận, như thể tự mình khoác giáp ra trận với tư thế người xung phong chứ không phải là người phán quyết, dương cao cờ xí. Bởi vì ngoại trừ hắn, không ai có thể gánh vác được trọng trách to lớn như vậy cả. Cũng giống như chỉ quan mới có thể đối mặt với Nhất Chân Di Thuế do Tông Đức Trinh điều khiển, mà hắn cũng chỉ vung tay áo, tự mình nghênh đón. Bây giờ trẫm nói đến chuyện thứ năm. Hoàng đế chậm rãi nói, như các khanh đã biết, Nguyên Ngọc Kinh Sơn đại trường giáo Tông Đức Trinh ngấm ngầm là Nhất Chân đạo thổ, âm mưu phản quốc, đã bị trừng trị. Ngọc Kinh Sơn là thánh địa đạo môn, tổ đình của đạo tôn, vô số nhân tài của trung ương đế quốc đã được dạy dỗ ở đó. Trước kia Thái Tổ cũng từng cầu đạo ở núi này. Đại giáo như vậy, không thể một ngày không có người chủ trì. Chậm đã tự tay chém tàn niệm của Tông Đức Trinh, tự mình mang nhất chân di thuế, giải trừ chất vấn của Sơn Hải đạo chủ. Lui bức bách của Nguyên Thiên Thần, cũng không thể không lo lắng cho Ngọc Kinh Sơn. Hoàng đế nói, đều nói một người tính toán không bằng nhiều người. Tuy chậm đã diệt siêu thoát, tuyệt võ nhất chân, cũng khó tránh khỏi có sơ suất. Hắn nhìn bá quan trong điện. Các khanh cho rằng địa vị như vậy nên để ai kế nhiệm? Lúc này trong hàng ngũ quân thần, một nam tử trẻ tuổi như Ngọc Thụ bước ra, đứng trước gió nói, vi thần có tấu. Chức quan của người này không cao, chỉ là kính vệ đội trưởng thứ nhất của Kính Thế Đài, nhưng hắn là dòng chính của Bùi Thị, danh môn chính phái, là kiêu tài hàng đầu thế hệ trẻ, là cháu trai ruột của sát tài thống soái Bùi Tinh Hà. Hắn cũng có địa vị nhất định ở trên triều đường này. Nói, hoàng đế ngắn gọn nói, Bùi Hồng Kiều cũng không hề e ngại lớn tiếng. Ngu Kiến cho rằng Lâu Đạo Quân có thể đảm nhiệm chức vụ này. Lâu Đạo Quân là truyền nhân chính thống của Ngọc Kinh Sơn, tu thành hỗn độn thái vô nguyên cao thượng Ngọc Hư Chi Khí, căn bản chương là hỗn độn thái vô nguyên ngọc thanh chương, thân thành nguyên thủy đại đạo quân chính thống của Ngọc Kinh. Đây chính là danh phận. Lâu Đạo Quân trước kia là động chân, là chân nhân đệ nhất Trung Châu, nay là đạo quân, tiền đồ sáng lạn. Đây là chính tu nghiệp. Lâu Đạo Quân phụng sự đạo quốc nhiều năm, từng giữ chức đạo đài ti thủ, quân cơ khu sứ, hoàng sắc phó soái, văn võ song toàn, có thể trị, có thể phạt. Đây là chính trị công. Hắn hành lễ cũng rất đẹp mắt. Có ba điều chính đáng này. Địa vị Ngọc Kinh Sơn, ngoài hắn ra còn ai? Quả nhiên, Bùi Tinh Hà đã hoàn toàn ngả về phía đế thất. Từ Tam giữ vững tầm mắt không nhìn loạn nữa. Trong đại điện trung ương có lẽ có người làm chuyện ngu ngốc, nhưng mà không có kẻ ngốc thực sự. Những chi tiết phức tạp của đế quốc rộng lớn đã sớm sàng lọc những kẻ ngu xuẩn đó ở bên ngoài điện. Bàn tấu Bùi Tinh Hà giống như là một tia lửa rơi vào chảo dầu, lập tức gây ra lửa cháy hừng hực. Ở trong điện nhất thời sôi nổi, ai nấy đều là ra tấu trình, đều nói Lâu Ức Đạo Quân là người thích hợp, phù hợp đến mức nào, như thể là minh chủ vạn năm khó gặp của Ngọc Kinh Sơn, nhân tài từ xưa đến nay chưa từng có đạo môn, chưa từng có của đạo môn. Trong lúc Thánh Sơn suy tàn này, thực sự là không thể thiếu hắn. Bất kỳ ai khác ngồi vào vị trí này đều không thể khiến cho người ta tin phục, đều rất không công bằng. Tông chính tự khanh Cơ Ngọc Mân ngồi một mình ở trước điện, Lưu Ức lặng lẽ đứng sau lưng hắn, là nhân vật chính trên thực tế của triều nghị hôm nay. Hắn lúc này ngược lại nói gì cũng không thích hợp, chỉ cần yên lặng chờ kết quả là được. Hoàng đế cũng yên lặng nghe xong những lời này, dường như đã đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó hỏi, không ngờ ý kiến của các khanh lại nhất trí như vậy, nhưng Lâu Đạo Quân có phải là quá trẻ không? Chính nên dùng người trẻ để thay thế kẻ già nua. Thần Sách thống soái Tiến Nam Khôi thương thế chưa lành, tức giận tông, Tông Đức Trinh có lớn tuổi không? Đối với Ngọc Kinh Sơn có tác dụng gì? Đối với đạo quốc có tác dụng gì? Đối với bá tánh thiên hạ có tác dụng gì? Trăm điều vô dụng. Già nua chính là tai họa. Lâu Đạo Quân với tu vi chân nhân đệ nhất Trung Châu tấn thăng thành chân quân, nên thay thế Tông Đức Trinh, chém hết những thứ mục nát, khai sáng làn gió mới. Cơ Ngọc Mân sờ sờ mũi. Bắc Thiên Sư Vu Đạo Hữu vuốt vuốt râu, mà Cảnh Đế chỉ hơi cụp mắt xuống. Thiên hạ tin tưởng Lâu Quân, chấm đại không khỏi lo lắng, dù sao cũng là trường giáo Thánh Sơn, chính thống đạo tộc. Ánh mắt hắn chuyển qua mấy vị thiên sư thấy thế nào? Miệng hỏi mấy vị thiên sư, nhưng mắt đã nhìn Dư Tỷ. Tự nhiên không có ai không biết điều mà lên tiếng, mà sự im lặng dường như là luôn luôn đông cứng lại bên cạnh Dư Tỷ. Dưới ánh mắt của thiên tử, vị tồn tại ăn mặc sang trọng nhất và cũng là sẵn lòng thể hiện uy nghiêm nhất trong bốn vị đại thiên sư, rốt cuộc cũng ngẩng mắt lên nói. Lão Phu cho rằng, Lâu Đạo Quân đảm nhiệm chức vụ này quả thực có chính danh phận, chính tu nghiệp, chính trị công. Tuổi chưa đến trăm mà gánh vác trọng trách, quả thực là khí tượng trăm năm khó gặp. Chỉ là đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn là người đứng đầu Huyền Tông, lãnh tụ đạo mạch liên quan đến vạn cổ, nối liền thiên thu. Vị trí này không chỉ nên xem xét ý kiến bên trong đạo quốc, mà còn nên xem xét ý kiến bên ngoài đạo quốc. Sự ủng hộ của người mình đương nhiên rất là quan trọng, nhưng thái độ của kẻ địch đạo môn lại càng không thể xem nhẹ. Hắn ngồi ngay ngắn ở đó chậm rãi hỏi, không biết Thất Hận Ma Quân sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào? Tây Thiên Sư lời trong lời ngoài là ám chỉ lưu ước hiểm nghi cấu kết với Thất Hận Ma Quân. Lời này vừa ra, ánh mắt trong điện lập tức dao động, một mảnh kinh tâm. Nếu lưu ước có hành vi thông ma, mọi người còn đưa hắn đến vị trí Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo, vậy thì thực là quá nực cười. Phải cần biết thượng cổ Chu Ma Minh Ước được thờ phụng ngay ở trên Ngọc Kinh Sơn. Cảnh Thiên Tử hơi ngẩng đầu lên không nói gì. Lưu ước im lặng, chờ đợi kết quả, lúc này mới bước ra từ sau lưng Cơ Ngọc Mân, mở miệng nói. Lưu mộ cũng muốn biết, Thất Hận Ma Quân sẽ nhìn chuyện này như thế nào, sẽ có thái độ như thế nào. Chuyện cụ hắn từng kết giao với Thất Hận Ma Quân năm đó, rốt cuộc vẫn bị Tây Thiên Sư biết được. Chuyện này cực kỳ là bí mật, vốn dĩ chỉ có Thiên Tử và hắn, cùng với Lâu Giang Nguyệt biết, cùng lắm là thêm Lâu Quân Lan và Thuần Vu Quy từng nghe lén chuyện bí mật ở ngự thư phòng. Thất Hận Ma Quân cũng có khả năng truyền ra, nhưng mà tin tức của ma tộc không đáng tin, căn bản không có tư cách đưa vào Đại Điện Trung ương. Đây là bí mật Lâu Giang Nguyệt đã giữ kín trong đau khổ, sống không bằng chết. Nhưng đáng lẽ Lâu Ước nên hiểu. Bước đăng lâm đạo quân này, thiên hạ chú mục, vạn cân trên vai, hắn sẽ nhận được vinh quang chưa từng có, cũng nhất định sẽ nghênh đón sự xem xét chưa từng có, không thể nào may mắn được. Bất kỳ chi tiết nào trong quá khứ đều có thể trở thành vết nhơ quán, khiến hắn thất bại, thân bại danh liệt, không thể lên Ngọc Kinh. Đây là lý do hắn nên giết con gái mình, vì Lâu Giang Nguyệt là bằng chứng duy nhất. Nếu hắn đã giết Lâu Giang Nguyệt, vấn đề của Dư Tỷ hôm nay không hỏi ra được. Nếu không có bằng chứng xác thực, Dư Tỷ dám chỉ trích Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo do Thiên Tử đề cử đã thông ma, tất sẽ bị Thiên Tử trấn áp không một chút lưu tình. Vừa đúng là hắn không làm vậy, quả nhân bị giơ đao nghênh đón, trở thành lỗ hổng nhân sinh. Năm đó Lâu Ước Thần Đâm 26 tuổi, tự cho mình là thần minh, thiên hạ không bằng. Lâu Ước hôm nay vẫn mặc hồ khiếu sơn hà bào, đứng trong điện khí phách hiên ngang. Hôm nay hắn muốn thuận theo ý trời mà làm đạo quân, cũng xác thực phải bị ánh mắt của tu sĩ thiên hạ mổ xẻ. Hắn dùng thái độ chân thành tự bạch. Lúc đó ta cảm thấy thiên hạ không việc gì ta không làm được, không địch thủ nào ta không thắng được. Trong lần thử thách Hoàng Lương bí cảnh đó, ta quét ngang bát phương, áp đảo mọi đối thủ. Nhưng mà lúc thực thử, lại ngoài ý muốn bị quấn vào thời không toại đông, vô tình rơi vào thế giới bí nề lê ở thiên ngoại. Hoàng Lương bí cảnh là một trong ba bí cảnh đứng đầu trong số rất nhiều bí cảnh mà đạo môn nắm giữ. Phạm vi áp dụng cực kỳ mở rộng, từ du mạch đến thần lâm đều có khảo nghiệm và thu hoạch tương ứng. Đệ tử đạo môn gọi quá trình hoàn mỹ vượt qua khảo nghiệm bí cảnh, tiếp nhận quán đỉnh đạo ý là thực thử. Điều đáng nói là Lâu Ước đến nay vẫn là người giữ kỷ lục phá cảnh nhanh nhất ở Hoàng Lương bí cảnh. Còn thế giới bí nê lê này, rất nhiều người chưa từng nghe nói tới. Nhưng mà vũ trụ bao la, mỗi một thời mỗi khắc đều có vô số tiểu thế giới sinh diệt, cũng không tính để hiếm lạ. Lâu Ước chậm rãi kể. Chính là ở thế giới bí nê lê, ta gặp được Thất Hận Ma Quân. Lúc đó hắn lấy tên là Ngô Thất, tự xưng là người tuyên quốc. Khi phiêu bạt khiên ngưu bí cảnh của Nam Đấu Điện, bị thời không đoạn lưu quấn đi, rơi vào thế giới bí nê lê. Bọn ta vừa gặp đã thân. Ta biết Nam Đấu Điện vẫn luôn chống đỡ áp lực cường đại của Sở Quốc, ủng hộ các nước Tuyên, Kiều, Việt, Lý, thường xuyên giúp bọn họ bồi dưỡng nhân tài. Tuyên quốc nằm giữa Tần và Sở, vị trí vô cùng trọng yếu. Cảnh quốc chúng ta cũng nhiều lần viện trợ Tuyên quốc. Về thân phận, ta và Ngô Tất tự nhiên thân thiết. Mà bản thân hắn có sức hấp dẫn phi phàm, lại dùng kiến thức và tầm nhìn vượt xa ta để chiều theo ý ta. Rất nhanh, ta đã coi hắn là tri kỷ, chỉ hận gặp nhau quá muộn, thậm chí đã chủ động kết nghĩa huynh đệ vẫn. Chúng ta phiêu bạt ở thế giới bí nề lê dòng dã 2 năm, vẫn luôn tìm cách về nhà. Ở trong quá trình này chúng ta vẫn trải qua rất nhiều chuyện. Ở thế giới Bí Nê Lê có ba đại thần giáo cùng tồn tại, phân chia lãnh địa, kiềm chế lẫn nhau. Ba giáo này đều thờ phụng chân thần là Phúc Ngưu Ma, Tà Mã Quỷ, Thiên Lê Thần Bà. Trong đó Phúc Ngưu Ma mạnh nhất, Tà Mã Quỷ và Thiên Lê Thần Bà liên thủ mới có thể chống lại hắn. Ta với tu vi thần lâm ra vào thế giới đó cũng đã phải cẩn thận từng bước. Dưới sự dẫn dắt ngầm của Ngô Thất, ta phát hiện chìa khóa rời khỏi thế giới Bí Nê Lê, trở về hiện thế, nằm trong cơ thể Phúc Ngưu Ma, là thế giới hạch tâm mà ma thần này nắm giữ. Chúng ta mất 2 năm liên thủ với ma tà, liên thủ với Tà Mã Quỷ và Thiên Lê Thần Bà, giáng đòn mạnh mẽ vào giáo phái tín ngưỡng của Phúc Ngưu Ma, cuối cùng là tiêu diệt hắn. Thực ra trong quá trình này, ta đã nhận thấy Ngô Thất có gì đó không đúng. Hắn tạo ra quá nhiều sự trùng hợp và cũng không nhiệt tình với việc rời khỏi thế giới Bí Nê Lê. Thậm chí nhận thức về Tuyên Quốc cũng xuất hiện vài chỗ sai lầm. Nhưng một lúc đó ta chỉ nghi ngờ hắn là người tùy quốc hoặc sở quốc, không ngờ hắn không phải là người. Vì tự bảo vệ mình, ta đã bí mật đặt thành hợp tác với Tà Mã Quỷ. Lúc tiêu diệt Phúc Ngưu Ma, Tà Mã Quỷ càng thông qua Thiên Sinh Thần Nhãn phát hiện ma khí trong cơ thể Phúc Ngưu Ma cộng hưởng với Ngô Thất. Và lúc Phúc Ngưu Ma chết đi, chúng ta tìm được chìa khóa thời không, đồng thời khởi động rất nhiều bố trí, mở ra cánh cửa để trở về. Ta liên thủ với Tà Mã Quỷ và Thiên Lê Thần Bà, gây khó dễ về Ngô Thất. Biểu cảm của Lỗ Ức vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng. Như thế, người tuyệt vọng mà hắn ta miêu tả không phải chính hắn lúc đó. Nhưng lúc này ta mới phát hiện ra, đó không phải là cánh cửa trở về. Chúng ta mở ra chính là cửa sổ hủy diệt. Phía sau cánh cửa là vạn giới hoang mộ. Lúc này ta mới biết, Ngô Thất chỉ là một phân thân của Thất Hận Ma Quân. Thất Hận Ma Quân chân chính đang ở Thất Hận Ma Cung mà nhìn ta. Ta tưởng rằng mình đã chuẩn bị chu đáo, mưu đồ thật bí mật, hành động quả quyết, không ngờ tất cả đều nằm trong sự khống chế của Thất Hận Ma Quân. Hắn lợi dụng đạo môn huyền công trên người ta làm che giấu. Ở thế giới Bí Nê Lê bên ngoài, nơi ba đại thần giáo đan xen phong tỏa, hoàn thành tu hành của chính mình, cuối cùng còn luyện toàn bộ thế giới Bí Nê Lê thành nguyên đồ sát ý cực hạn, cưỡng ép nhét vào vận mệnh của ta, muốn biến ta thành ma, mở rộng thế lực ma cung của hắn. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể khởi động thủ đoạn ta đã chôn giấu trong thi thể Phúc Ngưu Ma. Mượn suy nghĩ của diệt kiếp chi lôi của Bồng Lai Đảo, lấy thi thể chân thần này làm dẫn, dùng tai họa diệt thế của thế giới Bí Nê Lê làm chất đốt, dẫn đến quy tịch kiếp lôi. Ta muốn đồng quy vu tận với Thất Hận Ma Quân, ít nhất cũng phải hủy diệt thân phân này của hắn ta. Tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới Bí Nê Lê đều bị kiếp lôi đánh tan tác khắp vũ trụ, mà ta đã tu thành Hỗn Độn Thái Vô Nguyên Ngọc Thanh Trường. May mắn sống sót được trong hỗn độn, chẳng có một năm long đong, được Hoàng Lương mở ra triệu hoán, lại trở về Hoàng Lương bí cảnh. Đó chính là 3 năm ta mất tích trong bí cảnh, 3 năm mộng Hoàng Lương. Lâu ước ở trong Hoàng Lương bí cảnh nằm mơ 3 năm, đến nay vẫn được rất nhiều người nhắc tới, coi như là truyền kỳ quán ta. Ai cũng không ngờ đó lại là một đoạn lịch sử liên quan đến Thất Hận Ma Quân. Kết giao với Thất Hận Ma Quân, bị hắn lừa gạt lợi dụng, lúc giúp hắn tu hành là sỉ nhục cả đời của ta. Ta giấu giếm đến chuyện cũ này, nói mình nằm mơ 3 năm. Ta lúc nào cũng nghĩ đến một ngày nào đó có thể rửa sạch được sỉ nhục này, tự tay mà sửa chữa được sai lầm này. May mắn là ta đã xua đuổi nguyên đồ sát ý trong vận mệnh. Bất hạnh là nó rơi vào huyết mạch của ta, chui vào con gái ta còn nằm trong nôi, trong vận mệnh của Lâu Giang Nguyệt. Lâu Ức đứng thẳng ở trong đại điện, đối mặt với tất cả các thiên đô đại viên. Tây Thiên Sư hẳn đã biết, nhưng rất nhiều đồng liêu có đã còn chưa biết. Con gái ta Lâu Giang Nguyệt hiện giờ nguyên đồ nhập mệnh, không thể tự chủ. Lần trước tập kích đại thủ chính là dưới sự khống chế của Thất Hận Ma Quân. Hiện giờ nó bị giam ở trong Trung Ương Thiên Lao, vĩnh viễn không được thả ra. Ta vĩnh viễn bị giam cầm cũng không đủ để rửa sạch tội lỗi của nó. Ta cũng không mong cầu mọi người thông cảm cho tâm tư của một người cha. Nhưng Lâu Giang Nguyệt đồng thời cũng là chiến trường của ta và Thất Hận Ma Quân. Ta không từ bỏ nó, bởi vì chiến tranh giữa ta và Thất Hận Ma Quân vẫn còn tiếp tục. Ta chưa bao giờ nhận thua, Lâu Giang Nguyệt cũng vậy. Trong mắt Lâu Ước có vài tia máu rõ ràng, nhưng hắn vô cùng kiên cường giữ vững vẻ mặt lạnh lùng của mình. Tây Thiên Sư vừa rồi hỏi, nếu Lâu Ước ta làm trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, Thất Thận Ma Quân sẽ nhìn nhận thế nào? Ta đoán hắn sẽ còn cười khinh bỉ, có lẽ sẽ nói đạo quốc không người, nhưng hắn cũng nhất định biết ta sẽ chiến đấu với hắn như thế nào. Tây Thiên Sư đại nhân, ngài cho rằng hắn sẽ ăn mừng ta đăng lâm địa vị Ngọc Kinh, đi đến trước mặt hắn sao? Thời đại thượng cổ đã qua từ lâu, trung cổ, cận cổ đều thành mây khói. Ta biết rất nhiều người đã quên lịch sử liên quan đến ma triều, nhưng ta không quên được, bởi vì nó xảy ra trong sinh mệnh của ta, tiếp tục trong huyết mạch ta. Thượng cổ Chu Ma Minh Ước nhất định sẽ được ta thờ phụng cả đời. Ta tuyệt đối không thỏa hiệp với ma tộc, tuyệt đối không có lùi bước, tuyệt đối không đơ là. Chính con gái ruột của ta bằng chứng rõ ràng nhất. Lúc đó ta đã thần lâm, hắn là ma quân, ta kém hắn rất xa. Tất cả những gì ta làm bằng tất cả sức lực cũng chỉ là cầu thả sống sót, lang thang trong hỗn độn. Nhưng hôm nay ta cũng đã thành tựu tuyệt đỉnh, ta đã đến gần hắn. Tuy rằng trong tuyệt đỉnh ta vẫn chưa đủ mạnh, nhưng ta tin tưởng vào tương lai của mình. Các người cũng biết, ta nhất định sẽ càng mạnh hơn. Không phải nói ta đã chân trời đệ nhất Trung Châu, là có thể làm chân quân đệ nhất Trung Châu, mà là bởi vì nhiều năm qua ta vẫn luôn tiếp tục cuộc chiến với Thất Thận Ma Quân này. Hiện giờ còn có thêm con gái ta, đã từng ngồi trên vai của ta, bây giờ là gánh nặng của ta. Hắn bình tĩnh nhìn mọi người, cũng cho mọi người thấy nỗi đau khổ và nội tâm mạnh mẽ của hắn. Ta có quyết tâm nhất định phải mạnh mẽ hơn. Ta có lý do không thể không chiến thắng. Theo lời nói của Lâu Ước, những lời bàn tán trong điện dần dần lắng xuống. Đợi anh ta nói xong, trong điện im lặng không một tiếng động. Tại sao đường đường là chân nhân đệ nhất Trung Châu, làm đệ nhất Trung Châu nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn không nỡ bước ra khỏi bước cuối cùng đó? Bởi vì hắn coi Thất Hận Ma Quân là đối thủ, nhất định phải bước lên con đường mạnh nhất. Chính là sự thất bại của kẻ kế hoạch Tĩnh Hải mới khiến khí thế vô địch sắp bộc phát của hắn nhất thời tiêu tán. Chính là con đường vô địch bị Khương Vọng đột nhiên xuất hiện chặn đứng, hắn mới bước sang lựa chọn khác. Chính là trên Ngọc Kinh Sơn xuất hiện cơ hội ngàn năm có một, hắn mới lập tức bước lên tuyệt đỉnh mà tiến lên. Hắn nhất định phải đi đến nơi cao nhất, nhất định phải tự tay chém giết Thất Thận Ma Quân. Sự giao thoa giữa hắn và Thất Thận Ma Quân trước kia, sự giúp đỡ hắn dành cho Thất Thận Ma Quân, tuy có thể chụp lên đầu hắn cái mũ từng thông ma, nhưng cũng đã bia mộ thế bất lưỡng lập quán với ma tộc bây giờ. Ai có thể kiên quyết hơn hắn trong việc chấp hành Chu Ma? Hoài nghi lập trường quán là không có đạo lý. Dưới sự trú mục của tất cả bá quan, cuối cùng Lâu Ước quay về hướng Ngân Hà Kim Kiều. Đây là toàn bộ tuyên ngôn của Lâu Ước ta chấp trường danh giáo Ngọc Kinh, liên quan đến lập trường Chu Ma của bản thân ta. Không biết câu trả lời này có làm Tây Thiên Sư hài lòng không? Bản tọa chưa bao giờ hoài nghi lập trường của Lâu Chân Quân. Dư Tỳ thản nhiên nói, bản tọa chỉ đang nghĩ, người từng thua ma quân, từng có lợi cho ma quân, từng có hiềm nghi thông ma, ngồi ở vị trí này liệu có khiến cho người thiên hạ tin phục hay không? Người này có thực sự thắng được Thất Thận Ma Quân sao? Thiên sư lời này sai rồi. Tấn Vương Cơ Huyền Trinh lúc này mở miệng nói, không nói đến việc lúc đó Lâu Đạo Quân và Thần Lâm đối đầu với Diễn Đạo. Vô tâm đối đầu với hữu tâm, căn bản không tính là công bằng. Tu sĩ chúng ta sao có thể dùng một lần thắng bại để định cả đời chứ? Lâu Ước trước khi trở thành chân nhân đệ nhất Trung Châu thì cũng từng nhiều lần thất bại trước Ngọc Kinh Sơn. Khương Vọng trước khi trở thành động chân vô địch cũng từng lăn lộn chật vật. Ngay cả Bản Vương năm đó cũng không phải là đối thủ của Thiên Sư đại nhân, từng được chỉ giáo vài lần. Và bây giờ thì sao? Quả nhiên đệ nhất Tông Thất Tấn Vương nắm giữ Thiên Quỷ, lần này quán đã có ý muốn đối đầu với Dư Tỷ. Thắng bại thực sự thế nào tạm không bàn, nhưng hiển nhiên hắn có tự tin rửa sạch nỗi nhục trước kia. Ưu thế của Đế Thất đối với Ngọc Kinh Sơn bây giờ chính là rõ ràng như vậy. Một mình Tấn Vương có thể chống lại Dư Tỷ, lại còn đại Khuông Mệnh, Bùi Tinh Hà, hai vị thống soái, hai đảng tà quân sát tai đều ngả về phía Đế Thất. Cho dù Ngọc Kinh Sơn còn có Tiêu Ngọc, Huyền Nguyên, hai vị tọa sơn thủ sách chân nhân, chân quân cùng Dư Tỷ kiên trì giữ vững được truyền thống cũ, thì cũng thực sự đang chao đảo trong phong vũ. cựu thống khó mà khôi phục. Dư Tỷ ngồi ngay ngắn, mặt không chút biểu cảm, nhìn Cơ Huyền Trinh. Cơ Huyền Trinh tiếp tục nói, cái gọi là biết xấu hổ gần với dũng, ham học gần với trí, nỗ lực gần với nhân. Này Lâu Đạo Quân có lòng muốn rửa sạch sỉ nhục, chẳng lẽ Tây Thiên Sư lại không tin hắn có thể rửa sạch được sỉ nhục sao? Muốn thuyết phục bàn tọa rất dễ, chỉ cần bệ hạ nói một tiếng tin là được. Dư Tỷ thản nhiên nói, nhưng làm thế nào để thuyết phục được thiên hạ? Một vị trưởng giáo có tiền án thông ma có thể chấp trường thượng cổ Chu Ma Minh Ước sao? Một vị trưởng giáo thu triệt để ở Thất Hận Ma Quân có thể thắng tại Thất Hận Ma Quân sao? Ngươi và ta, ai mới đại diện cho người thiên hạ chứ? Cơ Huyền Trinh theo bản năng muốn hỏi ngược lại như vậy. Tình thế trong đại điện trung ương hôm nay quá là rõ. Nếu muốn công quyết, những lão thần Ngọc Kinh Sơn và Dư Tỷ đại diện sẽ bị nghiền áp hoàn toàn. Nhưng hắn lại ngừng câu hỏi ngược lại sắp buột ra miệng này. Bởi vì Dư Tỷ tất nhiên cũng biết điểm này. Nếu thuận theo lời hắn mà hỏi ngược lại như vậy, nhất định sẽ rơi vào cái bẫy nào đó. Ở những trường hợp khác thì thích nói thế nào thì nói, cùng lắm là nói xong rồi động thủ. Trên triều đường thì phải cẩn thận lời nói. Tấn Vương cẩn thận một chút ở đây. Lâu Ước lại mở miệng một lần nữa. Lo lắng của Tây Thiên Sư, bản quân hoàn toàn có thể hiểu. Danh giáo Ngọc Kinh, sao có thể giao cho kẻ tầm thường? Hắn nhìn Dư Tỷ với ánh mắt sáng quắc nói, năng lực hiện tại của bản quân quả thực không đủ, nay được thiên hạ đề cử, không thể chối từ. Không bằng như vậy đi, bản quân tạm thời làm quyền trưởng giáo, cùng thiên sư bàn bạc giáo vụ, khi nào thắng được thiên sư sẽ bỏ chữ quyền này đi. Thiên sư thấy thế nào? Trong tình thế đế đảng đang chiếm ưu thế, hắn chủ động nhường một bước lại thực sự có tự tin vô song. Hắn tin mình có thể đuổi kịp Dư Tỷ, hơn nữa rất nhanh vượt qua. Đương nhiên, bước nhường này cũng thực sự nhường rất là ít. Chỉ cần làm được trưởng giáo, có quyền hay không thì có gì khác biệt chứ. Một chữ quyền đặt trên đầu, ngược lại khiến hắn về sau cũng có thể thuận lý thành chương, lấy thân phận trưởng giáo Ngọc Kinh mà nghe theo hoàng đế đại cảnh. Dù sao hắn cũng chỉ là quyền trưởng giáo. Dư Tỷ đương nhiên không đến mức không nhìn ra điểm này, nhưng hắn chỉ là nhìn sang hai bên, chắp hai tay lại. Vậy bản tọa không còn vấn đề gì nữa. Cơ Huyền Trinh không ngờ Dư Tỷ lại nhượng bộ dễ dàng như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thể hiện tài năng ở trên triều được. Nhưng sự phản kháng của cựu thống Ngọc Kinh Sơn mà Dư Tỷ đại diện đối với hoàng quyền lại yếu ớt đến mức chỉ làm cho có lệ thôi. Thiên tử cầm bí giản làm đau, quả nhiên thiên hạ đều e ngại sao? Đại cục đã định, danh phận gần như đã thành. Lâu Ước sắp bước lên vị trí vinh quang nhất đời mình, mà vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không kinh không hỉ, chỉ có quyết tâm tiến về phía trước, trái tim của cường giả chân chính. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hơi dài rồi. Và xin chào anh em. Hẹn anh em ở tập sau vào ngày mai nhé. Xin chào tất cả anh em.